Trời ngã xanh thêm nhẹ lên màu yêu đó, anh đã lạc vào

tơ giọng nó cảm ơn vì đã trân trọng nó như cùng ôm một giấc mộng khó nấc giờ và mày cầm cứng tay lấy cái traffic code ước cho mày đứng đây cùng tận hưởng khoảnh khắc này nên ấy chưa dịp tay ngộ còn nhớ là quý OTD for life như đứa con sứ ruộng thằng cánh to bay vượt cùng ai khó cho hay chung tay mày là hướng đò ngay giờ đây tôi tên này là bạn hiền là đồng minh ở bên cạnh dù cạn tiền là lòng tin cho tâm hồn mình lên tiếng nên hiến cái đam mê không nên tiếc nên viết trước khi thời gian dập như là thanh xuân và cặp mắt quyến luyến cài đắp tay không bằng tiền chiến tuyến ta luôn biết nhận sai và là nghe lời chỉ lý. Anh chỉ mang tình yêu thất lòng, anh không mang